Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, chờ báo thù, chà chà, cho hắn một cái lạp tử thúc sau, Khương Dự thu hồi địa đồ. Nói ra, chà chà nghe vậy, vội vàng xuất ra một cái lạp tử thúc, tuy rằng có chút không rõ. Nhưng tựa hồ cái này người đáng thương tôi luyện rốt cuộc hoàn thành. Về sau có thể có đại thành tựu. Chà chà vì kia cao hứng. Cảm thấy Khương đại ca thật lợi hại. Tiếu Minh thu được lạp tử thúc. Lộ ra khó có thể che giấu kinh hỉ. Nhớ tới Mễ Nhi. Nhớ tới cái kia phế hắn tu vi thiếu niên. Hắn đi ra cửa hàng. Trên mặt dữ tợn mà âm u. Hắn cơ hội báo thù, cuối cùng đã tới, chà chà, ta đi ra ngoài thoáng một phát, chính ngươi ở nhà cẩn thận. Khương Dự sờ lên chà chà đầu, vừa cười vừa nói, chà chà gật một cái đầu nhỏ. Khương Dự thường xuyên đi ra ngoài, nàng cũng thói quen, săn bắn đội một đoàn người trong khách sạn, tất cả mọi người có chút mặt mày ủ rũ. Bởi vì bọn họ đều đã được biết đến Tiếu Minh đang tiếp thụ Thiên Chú Thành đệ tử khảo nghiệm tin tức. Tại sao có thể như vậy? Cái kia nửa phế gia hỏa cũng có thể được đến cái loại này đại nhân vật ưu ái. Một thanh niên cực kỳ ghen ghét nói. Loại sự tình này con trai vì cái gì không phát sinh ở trên người hắn. Tốt rồi, bất kể như thế nào, hắn lại đến. Chúng ta đều hướng kia cúi đầu, tranh thủ đạt được tha thứ, phụ nữ trung niên nói ra. Lão thái trung niên nhân cũng hơi hơi thở dài, Mễ Nhi sắc mặt rất yếu ớt, nàng còn nhớ rõ Tiếu Minh lúc gần đi nói lời, liền khi bọn hắn lo lắng vô cùng thời điểm, một thiếu niên đi đến, rõ ràng là Khương Dự, Mễ Nhi. Đã lâu không gặp, Khương Dự hướng Mễ Nhi dặn dò. Người nơi này, cũng liền Mễ Nhi cho hắn một hảo cảm hơn. Là người, bất kể là Mễ Nhi, hay vẫn là những người khác kinh ngạc vô cùng. Khương Dự tùy tiện tìm một chương tới gần Mễ Nhi cái bàn. Gọi là hơi có chút ăn. Lại nói tiếp, hắn vừa ăn cơm tối, tựa hồ lại có đói bụng. Lão bản. Cho ta đến bàn con rắn tôm. Khương Dự nói ra. Yes sir, tương đương. Khách, đói. Con rắn tôm là vật gì? Khách sạn lão bản lập tức nghi hoặc. Khương Dự phiền muộn. Liền con rắn tôm đều không có. Cái kia lớn tôm hùm sao? Tốt, lớn tôm hùm lại là vật gì? Lão bản kịp phản ứng, trong nội tâm có chút tức giận. Là ở đùa nghịch hắn sao? Ếch, không có ý tứ. Có cái gì tôm hùm sẽ tới cái gì tôm hùm sao? Khương Dự vỗ vỗ đầu nói ra. Tốt, một bàn, tuyết tôm. Lão bản suy nghĩ một chút nói ra. Cái này trăm bức hàng. Tuyết tôm đắt đỏ. Ngốc hội nhi trả không nổi sổ sách. Nhìn ngươi làm sao bây giờ? Lão bản hung dữ nghĩ đến. Đời này ghét nhất trang bức hàng rồi. Chỉ chốc lát sau, tuyết tôm lên đây. Khương Dự bóc lột xác bắt đầu ăn, đồng thời mời Mễ Nhi cùng một chỗ ăn. Mễ Nhi ngại khắp chung quanh đồng bạn, không tốt độc hưởng. Cũng biết Khương Dự cùng bọn họ không hợp, đâu có thể cự tuyệt. Đều nhanh thành chết người đi được, vẫn có tâm tư ăn tôm. Tiếu Minh thế nhưng là bị Thiên Chú Thành đệ tử coi trọng. Thân phận địa vị bất đồng dĩ vãng. Lần trước ngươi phế hắn tu vi. Hắn sau cùng ghen ghét người chính là ngươi. Một khi phát hiện ngươi, ngươi vẫn chạy thoát. Phụ nữ trung niên thấy vậy, cay nghiệt mà trào phúng nói. Khương Dự nhếch miệng, liên quan gì đến ngươi? Tiếp tục ăn tô mani ngươi. Phụ nữ trung niên lộ ra sắc mặt giận dữ. Hắn nói như vậy, kỳ thật chỉ là muốn lại để cho Khương Dự ý thức được nguy cơ. Sau đó, cùng bọn họ cùng một chỗ nghĩ biện pháp. Dù sao, Khương Dự cũng là trẻ tuổi tuấn kiệt, năng lực có lẽ muốn vượt xa quá bọn họ. Ngươi hay vẫn là chạy mau sao? Một khi lại để cho Tiếu Minh phát hiện ngươi, liền nguy hiểm mà đi. Mễ Nhi lo lắng nói ra, nàng cũng quyết định chú ý. Hiện tại liền thu dọn đồ đạc, đào tổ. Dù là thoát ly đoàn đội cũng không sao. Tổng so với bị Tiếu Minh vũ nhục tốt. Đáng tiếc, nàng nhưng không nghĩ qua. Nàng đoàn đội bên trong người sẽ hay không thật sự thả nàng ly khai. Hay vẫn là tự đợi đến bắt lấy nàng hướng Tiếu Minh tranh công. Không có việc gì. Chờ ta trước tiên đem tôm đã ăn xong rồi hãy nói. Khương Dự một bộ kẻ tham ăn bộ dạng. Tuyết này tôm mùi vị cũng không tệ lắm. Mặc dù không phải con rắn tôm, nhưng là tương tự, nóng bỏng bên trong vẫn mang theo một tia băng hàn cảm giác. Tư vị này, không muốn quá thoải mái. Khương Dự vẻ mặt hưởng thụ bộ dạng, xem trọng người chung quanh cũng không khỏi thẳng nuốt nước bọt. Cũng muốn ăn, nhưng nhớ tới tuyết tôm giá cả, hay vẫn là được rồi. Mễ Nhi vẻ mặt gấp ý, nàng muốn chạy trốn, nhưng lại không muốn đem Khương Dự là một cái như vậy người mất ở nơi này. Một bàn con rắn tôm, chán, không, tuyết tôm, dần dần bị Khương Dự tiêu diệt, đánh cho một cái ở một cái. Khương Dự không khỏi lầm bầm, tên kia làm sao còn chưa tới, cũng chờ phiền, thế đạo này. Đám người đến báo thù đều chậm như vậy, báo cái kẻ thù cũng không biết nắm chặt thời gian, thay đổi người khác, sớm chạy, cũng liền ta thành thật như vậy đất chờ ngươi. Ngay tại Khương Dự không kiên nhẫn ở bên trong cửa khách sạn, một cái thần sắc âm tàn, thân hình kiêu ngạo thanh niên đi đến, săn bắn đoàn đội đều là kinh hãi. Mễ Nhi càng là sắc mặt tái nhợt như giấy trắng. Tiếu Minh đi vào khách sạn, vốn muốn đối với Mễ Nhi uy hiếp, nhưng mà ánh mắt của hắn chứng kiến một cái giống như đã từng quen biết thân ảnh. Đó là lúc trước ra sức đánh hắn, vẫn đem hắn phế đi người, hắn lớn nhất cựu nhân, thiếu niên kia. Tiếu Minh lập tức cả trái tim đều điên cuồng đứng lên. Trong mắt của hắn chỉ có đạo thân ảnh kia, cừu hận hỏa diễm muốn đem cả người hắn đều thiêu đốt. Khương Dự chính thành thơi ăn tuyết tôm, đây đã là bàn thứ hai rồi. So sánh với Khương Dự, săn bắn trong đội người, thậm chí Mễ Nhi đều không trọng yếu. Chỉ cần hướng tên hỗn đản này báo thù, hắn rút ra lạp tử thúc, nhắm ngay Khương Dự đầu. Đây là lạp tử thúc, chưa từng nghe qua sao, là thiên chú thành đệ tử đắc ý chi tác, giết ngươi dư xài rồi. Tiếu Minh sắc mặt dữ tợn nói. Trong chớp nhoáng này, hắn cảm giác mình đang quan sát Khương Dự rồi, bởi vì trong tay lạp tử thúc, cự tuyệt không phải là bọn hắn cái này cấp độ người có thể tiếp xúc đến đấy. Chẳng qua là bằng vào bí mật kia, hắn mới có may mắn đạt được. Tiếu Minh sắc mặt tu ám, đang nói ra câu nói kia thời điểm, săn bắn đoàn đội mọi người là quá sợ hãi. Tiếu Minh đã thành công thông qua khảo nghiệm, nhưng lại đã bị như thế coi trọng, tặng cho lợi hại đồ vật. Tất cả mọi người là lộ ra vẻ sợ hãi. Tiếu Minh thỏa mãn, hắn muốn đúng là mọi người vẻ sợ hãi. Nhất là Khương Dự đấy. Nhưng khi hắn đem ánh mắt nhìn chăm chú đến Khương Dự trên người lúc, một giây, hai giây, Khương Dự thần sắc không thay đổi chút nào, như trước, trước sau như một đất ăn tuyết. Tomani Tiểu Minh nổi giận, người này có tư cách gì? Đối với lạp tử thuốc loại vũ khí này đều không sợ chút nào. Đây chính là có thể so với dễ dàng cảnh tầng 1 một kích toàn lực đấy. Đi tìm chết. Tiểu Minh hét lớn một tiếng, hắn đè xuống trong tay lạp tử thúc cái nút bắn. Một hồi ánh sáng tím công tác chuẩn bị, hướng Khương Dự thẳng bắn đi. Tiểu Minh lộ ra thoải mái rửa hận thần sắc. Hắn báo thù, người đáng chết lập tức chết ngay rồi. Chết ở dưới tay hắn. Đột nhiên, một hồi vô hình gợn sóng xuất hiện. Ánh sáng tím xuất hiện đất nhanh, cũng biến mất đất nhanh. Khương Dự trước sau như một đất ăn thứ đồ vật. Tiểu Minh choáng váng, không tin chuyện gì xảy ra. Người chung quanh cũng choáng váng. Tiểu Minh lập tức liên tục đè xuống hai lần lạp tử thúc. Uy lực bất phàm trùng tia sáng lúc này sinh ra. Hơn nữa là hai phát liên tục. Cái này, tổng sẽ không phải có cái gì ngoài ý muốn rồi. Nhưng mà, hai đại ánh sáng tím đều bị một hồi gợn sóng ngăn trở. Xảy ra chuyện gì vậy? Tiểu Minh sắc mặt thay đổi, không dám tin đất ngã nhào trên đất lên. Nhìn tay này trông vốn nên đại triển thần uy lạp tử thúc. Lạp tử thúc, Khương Dự thiết chí chính là ba phát. Sau đó liền muốn tiếp qua nửa canh giờ mới có thể sử dụng. Ngươi chỉ biết là có lạp tử thúc có thể công kích, rồi lại còn không biết có hộ thuẫn có thể để phòng ngự. Khương Dự lạnh lùng nói ra. Hết chương.